Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tao có bao nhiêu khát vọng được chạm vào đôi môi này. Thật mong muốn được hôn lấy cô gái ngọt ngào ở trong lòng. Thật lâu hắn mới buông cô ra, nhìn đôi môi đã sưng đỏ, nhìn vào hai mắt đã xuất hiện một chút dục vọng của cô. Nếu cô ở đây chính là để cô dẫn tôi, vậy thì cô đã thành công rồi. Chú già, tôi không có mà. Chú Hiểu Hiểu mồm thở phì phò, chưa từng hôn qua ai, cho nên cô không có một chút kinh nghiệm nào cả, lại không biết trong lúc hôn mình có thể dùng mũi để mà hô hấp. Hiện tại hối hận rồi sao? Hắn trêu tức hỏi. Chú Hiểu Hiểu trợn to mắt nhìn hắn, gương mặt trông thật là ngây thơ, không rõ ràng hắn đang nói cái gì. Hiện tại hối hận thì cũng đã là quá muộn, bởi vì tôi đã muốn dừng cũng không được nữa. Hắn nắm chặt hai tay cô đặt ở trên đầu giường, một tay giữ lấy, một tay chỉnh lại thân người của cô, sao cho thật khớp với vị trí hiện tại của mình. Hắn cần phải cướp đoạt hết ngọt ngào của cô gái này. Đúng vậy, tất cả của cô đều là của hắn. Sáng sớm, ánh dương xuyên thấu qua khe hở của bức màn thêu, chiếu rọi đến ở trên giường, nhìn vào gương mặt của tên đàn ông tóc trắng đang trần trụi nằm ở trên giường. Tấm lưng phẳng dường như đóng muôn che kín từng vết máu đỏ. Chú Hiểu Hiểu trợn tròn mắt, hiển nhiên vết máu chói mắt này chính là kiệt tác của cô. Cô vốn tưởng rằng tất cả chuyện đêm qua đều là giấc mộng, nhưng mà phía dưới truyền đến từng trận đau đớn đã nhắc nhở cô rằng đây không phải là mộng, đây là sự thật. Cô nhanh chóng đã bị mất đi lần đầu tiên quý giá, mà đối phương lại là ông chú tóc trắng mới chỉ quen biết ngày hôm qua. Cô rốt cuộc là nên khóc hay là nên cười đây? Bây giờ cũng không phải là lúc ngồi đề mà suy nghĩ chuyện gì đã xảy ra vào tối ngày hôm qua. Nếu như ông chú này tỉnh dậy, phát hiện cô ở trên giường hắn thì nhất định sẽ là rất tức giận. Hắn vẫn rất ghét cô đấy thôi, mà hiện tại nhất định sẽ càng ghét người trèo trên giường của hắn. Nhớ rõ đêm qua, cô vì cảm thấy nóng nhiệt nên mới cởi hết quần áo của chính mình. Sau đó lại nghĩ hắn nhất định cũng nóng, nên bèn giúp hắn thoát hết quần áo. Trời ạ, tất cả đều là do cô sao? Không được, nhất định phải nhân cơ hội hắn còn đang ngủ mà cố gắng chạy cho thật nhanh đi. Cô đem ánh mắt nhìn thân ảnh trần trụi của Hạ Vũ Trạch ở trên giường, sau đó rón rén bắt đầu leo xuống dưới, tìm kiếm quần áo của mình ở trong đống hỗn độn ở trên mặt đất. Này, âm thanh khàn khàn từ phía sau truyền đến, chú Hiểu Hiểu giống như là người gỗ, đứng im tại chỗ không dám động đậy. Em đây vẫn còn muốn câu dẫn anh sao? Cô máy móc quay người lại, nhìn vào gương mặt tươi cười của Hạ Vũ Trạch đang dựa lưng ở trên thành giường. Lên đây. Hắn hướng cô ngoắc ngoắc ngón tay. Tôi... Chú Hiểu Hiểu theo bản năng, nắm lấy mớ quần áo che ở trước ngực. Anh muốn em lên đây. Đi lên. Nhưng mà anh... Còn tôi... Anh muốn em lập tức trèo lên đây. Hắn rống lớn một tiếng. Tôi mới không nghe theo lời của anh. Cô nghiêm mặt nói. Em thật sự sẽ không trèo lên đây sao? Không lên. Thật sự không lên sao? Không lên. Còn đánh chết cũng không lên. Được, vậy thì để anh đi xuống. Hắn nói xong làm bộ đứng dậy, chiếc khăn màu xanh lục nhạt di chuyển theo hành động quán mà rơi xuống dần. Bộ phận bí mật của người đàn ông cùng với cơ thể nam tính của hắn cứ như vậy hiện ra trước mặt của chú Hiểu Hiểu. Gương mặt của cô đùng một cái đỏ lên như gấp chín, lập tức quay mặt đi chỗ khác. Hạ Vũ Trạch từ trên giường bước xuống dưới, đi đến bên cạnh chú Hiểu Hiểu, cúi người xuống gần tai cô rồi cất tiếng nói nhỏ. Em đây là đang thẹn thùng sao? Mới là không có. Cô một phen đẩy hắn ra, dự định sẽ một phát chạy thật nhanh ra bên ngoài. Đi đâu hả? Hắn giữ chặt lấy tay cô cất tiếng hỏi. Trở về nhà. Cô đưa lưng về phía hắn, những đường cong gợi cảm cùng tấm lưng trắng nõn nà lại hấp dẫn tầm mắt của hắn. Em cứ như vậy mà đi sao? Tôi còn ở đây để làm cái gì? Chẳng lẽ em lại không chịu trách nhiệm với tôi sao? Hắn trêu tức hỏi. Thường thường câu nói này đều là do những người phụ nữ khác nói với hắn, không nghĩ tới ngày hôm nay nó lại xuất phát từ trong miệng của hắn nói ra. Chú Hiểu Hiểu thân mình cứng đờ, mạnh mẽ quay đầu lại lớn tiếng nói. Dù sao tôi cũng sẽ không phụ trách. Hắn ngây ngần cả người, căn bản hắn cũng không tính toán rằng mình sẽ phụ trách cô. Nhưng khi nghe đến lời nói này của cô, thì trong lòng hắn đột nhiên có một chút khó nói. Cô không khóc lớn, nháo tới nhói lui, bắt hắn phải chịu trách nhiệm hay sao? Quay đầu lại nhìn đóa hoa màu đỏ bắt mắt nằm ở trên tấm bắp giường. Chẳng lẽ lần đầu tiên đối với cô mà nói không phải là một thứ quan trọng sao? Rốt cuộc là đầu óc của cô gái này là đang nghĩ cái gì vậy chứ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net